thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 368, sau khi đột phá trận chiến đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, không xong, ta đây một kết đan, liền tiêu hao 3 ngày đêm, trước sớm cũng không còn cùng Lam tỷ tỷ cùng phó tổng quản lại nói tiếp. Vẫn là điểm tâm sáng chạy về phương sĩ phủ tốt, Diệp Lăng Nguyệt tâm hỉ hơn. Hồi tưởng lại, đã nhiều ngày phương sĩ phủ chính trực thời buổi rối loạn. Nàng tự ý ra ngoài, lại chút nào không tin tức, chỉ sợ người trong phủ đã cấp bách hư. Diệp Lăng Nguyệt phi thân vút qua, cấp tốc hướng một mình đều phương hướng bước đi, trước hoàng hôn phía sau, phương sĩ bên trong phủ, Lam Thải Nhi đám người đang gấp xoay quanh, 2 ngày này là phương sĩ phủ thăm người thân ngày, phương sĩ người trong phủ đại thể không ở, sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt vô cớ mất tích tin tức còn không có truyền đi. Diệp Lăng Nguyệt đã không gặp 3 ngày. Lam Thải Nhi trước sớm chỉ nghe nàng nói muốn tìm địa phương đột phá đan cảnh. Thế nhưng chuyến đi này, chính là Yểu Vô Âm Tấn. Lam Thải Nhi đám người đã đem chọn cái một mình đều âm thầm tìm một lần. Thế nhưng đều không có bất kỳ Diệp Lăng Nguyệt tin tức. Trưởng đỉnh không biết là bị này tà ác phương sĩ cho bắt đi chứ. Thôi phó tổng quản lo nghĩ không ngớt, không biết, Lăng Nguyệt xưa nay cơ linh. Bằng kỳ cái tà phương tuyệt sẽ không là đối thủ của nàng. Lam Thải Nhi lắc đầu, nàng mặc dù nói như thế, thế nhưng trong lòng cũng không dám khẳng định. Thường ngày Diệp Lăng Nguyệt ra ngoài đều là do tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha đi theo. Thế nhưng lúc này đây, lưỡng tiểu gia hỏa đều còn ở phương sĩ bên trong phủ. Chỉ sợ Diệp Lăng Nguyệt một cái sơ sẩy, bị chộp tới. Giữa lúc Lam Thải Nhi trong lòng phiền muộn lúc, phương sĩ phủ phía trên, truyền đến một trận tiếng cười to, bầu trời, có bao nhiêu đạo nhân ảnh từ tây mặt hướng mặt đông. Nhanh chóng lướt đến, xông vào phương sĩ bên trong phủ, chỉ thấy không trung, đứng tên nam đạo sĩ, dưới chân hắn đạp một cây phất trần, khuôn mặt tiều tụy, thần bạch nhãn xích, dáng dấp rất là đáng sợ, nam kia đạo sĩ tu vi. Vừa nhìn chính là không cạn, lại cũng là tên đại nguyên đan cảnh cường giả, tà ác phương sĩ, Lam Thải Nhi cùng thôi tổng quản không nghĩ tới. Ban ngày ban mặt, đám này tà ác phương sĩ lại dám xông vào phương sĩ phủ. Thôi tổng quản, hướng tướng quân phủ cầu viện, Lam Thải Nhi trong lòng biết, hôm nay phương sĩ trong phủ phòng thủ trống rỗng, nơi này rời tướng quân phủ không xa, phương sĩ phủ bị đánh lén. Tướng quân phủ khẩn cấp trợ giúp còn kịp. Ha ha ha, nam kia đạo sĩ chính là Kim Ô Tán Nhân. Lỗ tai hắn không tầm thường. Sớm liền nghe được Lam Thải Nhi mà nói. Chỉ nghe một trận khiến người ta màng tai ám sát đau tiếng cười. Từ trong miệng hắn tuôn ra đến. Phảng phất Lam Thải Nhi nói là toàn thế giới tức cười nhất là. Thiếu làm vô vị dãy dụa. Ngươi cho rằng, là ai thả chúng ta nhiều người như vậy tiến nhập một mình đều. Kim Ô Tán Nhân, khiến Lam Thải Nhi cùng thôi tổng quản đều sắc mặt thay đổi. Đối phương tà ác phương sĩ không dưới bách phu, số lượng như vậy người cùng nhau vào thành, tướng quân phủ há lại sẽ không biết, càng không cần phải nói. Nếu như không phải tướng quân phủ mật báo, Kim Ô Tán Nhân lại làm sao có thể biết. 2 ngày này phương sĩ phủ phòng thủ trống rỗng, đê tiện, Lam Thải Nhi hung hăng trừng mắt Kim Ô Tán Nhân, tiểu mỹ nhân, ta xem ngươi căn cốt không sai, chỉ cần ngươi đem nữ nhân kia giao ra đây, bổn tọa có thể thu ngươi làm ta nữ đệ tử, cùng bản đạo nam nữ song tu, trợ tu vi của ngươi cao hơn một tầng. Kim Ô Tán Nhân liếc nhãn Lam Thải Nhi, thấy nàng môi hồng răng trắng, dáng dấp đẹp diễm không thể tả. Nhất thời sắc tâm nổi lên, hắn mặc dù chưa thấy qua Diệp Lăng Nguyệt, nhưng cũng nghe nói Diệp Lăng Nguyệt là một 10 mấy tuổi nãi hoa một dạng. Trước mắt cái này một vị hơn 20 tuổi, nhất định chính là Diệp Lăng Nguyệt chị cả, đại hạ một vị khác quận chúa. Vừa nghĩ tới có khả năng đem vị xinh đẹp quận chúa thu nhập ngồi xuống. Kim Ô Tán Nhân nét mặt liền lộ ra nụ cười bỉ ổi. Lam Thải Nhi vừa nghe. Thân thể mềm mại tức giận tới mức run, lăng không nhảy lên một cái, Lam Thải Nhi trong tay nhiều một cái màu lửa đỏ roi ra. Huyền cấp trung phẩm linh bảo, đây là Lam Thải Nhi đột phá đan cảnh phía sau. Lam Ứng Vũ đưa đến hắn một cái xích xà roi, xen lẫn nguyên lực, Lam Thải Nhi cổ tay chấn động, roi ra trên không trung giống như rắn múa động, chỉ nghe siêu siêu hai tiếng. Hai gã Kim Ô Tông tà ác phường sĩ đã bị Lam Thải Nhi xé thành hai nửa. Nghĩ không ra đối phương bất quá là nhất giới nữ tử. Hạ thủ lại là bén nhọn như vậy. Kim Ô tán nhân cười nhạt hai tiếng. Dưới chân phất trần nắm trong tay. Phất trần liền như là thép nguội. Cuốn lấy Lam Thải Nhi linh tiên. Tiểu mỹ nhân tính tình không được tốt. Xem ra thật đúng là muốn bản đạo hảo hảo mức độ. Giáo. Kim Ô tán nhân trong tay phất trần vung, chỉ nghe bộp một tiếng, một cổ khó có thể kháng cự nguyên lực từ phất trần trung bạo nga đi ra. Chỉ là một đụng nhau, Lam Thải Nhi bị buộc thối lui mấy bước, thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Lam Thải Nhi lấy sống bàn tay lau đi máu tươi trên khóe miệng. Nàng cảm giác mình tạng phủ như là xoắn nát vậy. Một trận đau rát, đúng lúc này, Lam Thải Nhi hướng xa vời nhìn lại, trên mặt không khỏi sắc thái vui mừng, Kim Ô tán nhân như là nhận thấy được cái gì không đúng đầu địa phương. Hắn quay đầu đi, lần này đầu, liền thấy có một đóa mây đen rời đến, tập trung nhìn vào, vậy nơi nào là cái gì bóng đen, rõ ràng luôn chỉ có một mình, mù mắt chó của ngươi, dám đến phương sĩ phủ nháo sự. Nữ tử một tiếng quát, thân thể như tiêu thương thẳng tắp rơi xuống đất, một cổ sợ tinh thần lực của người từ hắn bên trong tuôn ra đến. Chỉ thấy chín đạo trụy quang, như lưu tinh phá không, ông một tiếng ré dài, phương sĩ bên trong phủ, chín tiếng kêu thảm thiết, chín tên Kim Ô Tông đệ tử đầu, phun ra chín đạo huyết thủy. Tại chỗ đột tử, nhìn nữa phía trước, một gã tuổi không lớn lắm bạch y thiếu nữ, tuyệt trần thoát tục, tiếu lập ở phía trước, Lam Thải Nhi cùng thôi phó tổng quản, giống như tìm được chủ kiến vậy, nhất thời lo lắng chân đứng lên, Lăng Nguyệt, đại nhân, ngươi chính là Diệp Lăng Nguyệt, ngươi cho rằng, chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể ngăn được chúng ta Kim Ô Tông người, Kim Ô tán nhân nhíu mày. Vọng lên trước mắt tên này nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh thiếu nữ. Rất khó tưởng tượng, độc than củi chuyện, đều là thiếu nữ trước mắt gây nên. Mấy người, người chắc chắn chứ, Diệp Lăng Nguyệt bất huấn bất hỏa nói. Chỉ thấy khóe miệng nàng liệt liệt, phương sĩ bên ngoài phủ, có hai đạo nhân ảnh, như đại bàng dương cánh vậy, bay vút mà tới, ha ha, Diệp quận chúa, hai huynh đệ chúng ta đến đây vô giúp vui. Chỉ thấy vạn bảo quật hạ ra hai huynh đệ cười híp mắt ngăn lại Kim Ô Tông đám người đường lui. Luân hồi cảnh, hai cái luân hồi cảnh cao thủ. Hơn nữa trong đó còn có một cái là luân hồi hai đạo cao thủ. Lần này, đổi lại Kim Ô tán nhân sắc mặt nhìn không tốt. Hắn bất quá là luân hồi chuyên nhất. Bị hai gã luân hồi cảnh võ giả giáp không? Muốn cơ hội chiến thắng giống như là linh. Kim Ô tán nhân trong lòng biết không địch lại, cũng không dám nhiều hơn nữa làm dừng. Thân hình hắn chợt vừa mất, lại lập tức chui vào thổ hạ. Cái này lão dâm côn nhưng thật ra có vài phần năng lực. Dùng một tay hảo luân hồi thổ chi lực, hạ lão nhị mí mắt vén vén. Cặp kia mới vừa gắn không bao lâu chi giả dùng sức giẫm một cái. Mặt đất quay cuồng một hồi, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy một cổ ngang ngược tinh thần lực. Chui từ dưới đất lên mà vào, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết, Kim Ô tán như là bị cái gì bắn trúng, đau đến toàn thân co ro, cổn thành một cái cầu, từ dưới đất trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, cách trương,